Đại Ma Vương, chương 587, chia ra làm ba, gocchuyenaudio.com, ngươi thật nguyện ý giúp ta à? Nghe Hàn Thạc hứa sảng khoái như vậy, Stardom ngược lại hơi giật mình. Khi lão vừa đưa ra yêu cầu của mình đã cảm thấy đường đột, trong lòng cũng không nghĩ là Hàn Thạc sẽ thật trợ giúp mình. Dù sao, lão hiểu rất rõ thành thần có nghĩa là gì. Một việc lớn như vậy, hắn cho rằng với giao tình sơ sài của lão và Hàn Thạc hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy. Vẻ kinh ngạc của lão yêu làm Hàn Thạc cảm thấy buồn cười. Dưới mắt Hàn Thạc bây giờ, Stardom chỉ là một bán thần sắp đột phá thành cơ thần mà thôi, còn cách hạ vị thần chính thức một khoảng khó có thể vượt qua. Trong mắt Hàn Thạc, một cơ thần căn bản không sinh ra ảnh hưởng gì với hắn, bởi vì ác ma ở Thâm Uyên giới, đại bộ phận đều là cảnh giới cơ thần rồi, mặc dù sự đột phá của họ không phải dựa vào chính mình. Chỉ là cảnh giới cơ thần, đối với Hàn Thạc sở hữu hai hóa thân ngoại thân hạ vị thần thì không đáng kể chút nào. Lúc trước ở hẻm núi Taraga, Hàn Thạc và lão cùng chiến đấu, biết lão là đối tượng đáng để kết giao. Vài năm sau, Stardom lại ở xung quanh thành Bretel làm sứ mạng thủ hộ, làm Hàn Thạc càng có hảo cảm với lão hơn. Sau khi dung hợp linh hồn và đấu khí chi tinh, người đã hình thành nguyên tố chi hồn. Nếu muốn tiến thêm một bước nữa, người phải có những biến hóa trên thân thể. Người là một kiếm sĩ, kỳ thật trước giờ một mạch tu luyện đấu khí trong người. Từ phương diện này, người đã có cơ sở rất tốt, việc tu thành nguyên tố thân thể cũng vô cùng dễ dàng. Hàn Thạc nhìn Stardom, chậm rãi giảng giải. Sau khi đi một chuyến tới Thâm Uyên giới, Hàn Thạc đã hiểu rõ về phương pháp tu luyện của hai thế giới. Kết hợp phương pháp tu luyện của hai thế giới này, Hàn Thạc phát hiện ra Stardom tu luyện đấu khí, xem ra cùng loại với phương pháp tu luyện của người ở Thâm Uyên giới. Giống nhau là dùng đấu khí tu luyện cơ thể, cũng giống nhau ở chỗ không chú trọng phương diện tu luyện linh hồn. Dựa theo đạo lý, sau khi Stardom tu thành nguyên tố chi hồn, đối với việc hình thành nguyên tố thân thể hẳn sẽ không quá khó khăn. Nghĩ như vậy, thần thức Hàn Thạc chậm rãi tìm tòi trạng huống thân thể của lão yêu, lập tức phát hiện ra thân thể lão yêu đích xác tràn ngập đấu khí rồi, chỉ là đấu khí này lại chỉ ở một vị trí trên ngực lão, vẫn chưa tán ra tới da và xương. Vừa thấy như vậy, Hàn Thạc lập tức hiểu được vấn đề ở chỗ nào. Stardom sớm quen với phương thức tu luyện đấu khí của đại lục Cezia, mặc dù lão đã hình thành nguyên tố thân thể vượt xa ma pháp sư bình thường, đã có một ưu thế rất lớn trên cơ sở này, nhưng cũng vì điểm này, lão mới hình thành tư duy cố định, do đó không thể vượt ra khỏi trói buộc từ trước tới nay, không dám thử một loại phương pháp mới. Mắt thấy Hàn Thạc khác nói một lời, đôi mắt lóe kỳ quang lóng lánh, nhìn chằm chằm vào mình, Stardom có cảm giác hết hồn. Mặc dù lão yêu biết Hàn Thạc nhìn lão như vậy khẳng định xuất phát từ hảo ý, nhưng đối với áp lực từ trên người Hàn Thạc vẫn không cảm thấy tự nhiên. Giật giật ngón tay vẻ khó chịu, Stardom hỏi, có vấn đề gì không? Mỉm cười khẽ gật đầu, Hàn Thạc không giấu giếm gì, trực tiếp nói thẳng vào chỗ yếu. Đấu khí của ngươi vẫn tu luyện như vậy, dùng bộ vị trái tim làm ngọn nguồn, thông qua đó đột nhiên bộc phát ra ngoài. Nhưng muốn hình thành nguyên tố thân thể, ngươi phải đưa đấu khí trên thân thể phân tán vào từng bộ vị trong cơ thể. Khi, gocchuyenaudio.com, thân thể ngươi toàn bộ tràn đầy đấu khí, đại khái ngươi đã hình thành xong nguyên tố thân thể. Đơn giản như vậy sao? Lão yêu ngạc nhiên, đơn giản vậy thôi, Hàn Thạc khẳng định suy nghĩ một chút lại cau mày nói. Nhưng nếu muốn phân tán đấu khí tới mỗi bộ vị trên thân thể cũng không phải là một việc dễ dàng. Đầu tiên thân thể ngươi phải chịu đựng được điểm này thì ngươi phải tự mình thể ngộ, ta không thể giúp ngươi đâu. Nghe Hàn Thạc vừa nói như vậy, Stardom tự hồ ngộ ra một điều gì đó. Trầm mặc một lát, Stardom nhìn Hàn Thạc vẻ khó hiểu nói. Ngươi nói ngươi đã thành thần, nhưng ta không cảm nhận được khí tức của người thành thần trên người ngươi. Tại sao lại như vậy? Đơn giản thôi, Hàn Thạc vung tay, tâm thần vừa động, hai hóa thân ngoại thân đột nhiên từ trong cơ thể xuất ra. Thần chi lĩnh vực khai triển, chung quanh chỉ tồn tại lực lượng nguyên tố tử vong và hủy diệt pháp tắc quỷ dị. Sức mạnh kinh khủng làm người ta không thở được, trong nháy mắt bao phủ khắp người Stardom. Mồ hôi đầm đìa, Stardom vừa sợ hãi vừa ngạc nhiên. Dưới thần chi lĩnh vực do Hàn Thạc phóng thích, lão có loại cảm giác bị giam hãm trong núi non trùng điệp mà không làm gì được. Đấu khí coi như là một trong những lực lượng nguyên tố, mặc dù không phải chủ lưu, nhưng lại có liên lạc với quang nguyên tố và không khí. Song khi Hàn Thạc khai triển hai thần chi lĩnh vực, lão yêu Stardom lập tức không cảm thụ được đấu khí trong thiên địa nữa. Loại cảm giác này làm Stardom cực kỳ ớn lạnh, hóa ra đây là lực lượng của thần. Người thành thần chỉ riêng loại lực ép của lĩnh vực này không thôi đã làm cho người thường không cơ hội chống đỡ rồi. Đáng sợ thật, miễn cưỡng chống đỡ cảm giác bất lực vô lực này, một lát sau, Stardom rốt cục cũng dặn ra được một câu như vậy. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnphao.vn.com, thần chi lĩnh vực vừa thu lại, hai hóa thân ngoại thân của Hàn Thạc không còn phóng thích áp lực cường đại nữa, bản thể mỉm cười nói. Bây giờ thì ngươi tin chưa? Khẽ gật đầu, hai mắt Stra đầm lóe lên hào quang nhiệt tình, nhìn chăm chú Hàn Thạc thật sâu, hiếu kỳ nói. Nhưng ngươi làm sao có được ba thân thể? Chẳng lẽ sau khi thành thần, có thể có thân thể bên ngoài sao? Không phải, chỉ có ta mới có thể làm như vậy. Ngươi đừng mạo hiểm thử nhé, nếu không ngươi chỉ có đường chết mà thôi. Hàn Thạc nhún vai, giải thích, ngươi cũng biết ta tu luyện một loại vũ thuật khác, loại vũ thuật này có thể cho ta một vài biến hóa mà người khác khó có thể tưởng tượng được. Chỉ có điều, loại biến hóa này chỉ để ta dùng thôi, cũng chỉ có ta mới có thể nắm được. Ngươi thật may mắn, Stra đầm nhìn Hàn Thạc vẻ hâm mộ, ánh mắt trở nên kiên định nói. Được rồi, ta biết làm sao mới có thể đột phá rồi. Có ngươi ở thành Bretel, phòng chừng không cần ta quan tâm nữa, ta bây giờ lập tức trở lại kinh cức cốc tu luyện, hy vọng có thể có một ngày đột phá tới cảnh giới như ngươi. Stra đầm vừa cảm nhận sự kinh khủng của thần chi lĩnh vực lại sinh ra sự hứng khởi muốn đạt tới cảnh giới này. Lão vốn là người bất chấp tất cả theo đuổi sức mạnh, vừa được Hàn Thạc chỉ vẽ phương hướng rõ ràng, lập tức trở nên gấp rút không đợi được. Hàn Thạc hiểu cảm thụ của Stra đầm, do đó cũng không cản trở lão, mặc lão ly khai thành Bretel, đi về kinh cức cốc tu luyện. Đáng tiếc là bên trong sơn cốc, cocchuyenaudio.com, ở thâm nguyên lúc trước không có một vị thần nào tu luyện đấu khí bị chết ở đó, ta cũng không tìm được vật gì thích hợp cho ngươi, bằng không nói không chừng ta sẽ cho ngươi. Sau khi lão yêu Stra đầm ly khai, Hàn Thạc hít hà tự nói. Khi ở thâm uyên, lúc tinh thần Sa Lưu đã quét qua sơn cốc còn bản thì Hàn Thạc đã thành công hấp thu rất nhiều năng lượng của những kết giới phong ấn ma pháp trận cũ nát trong đó, đột phá tới cảnh giới cửu biến. Sau khi không còn vũ khí uy hiếp trong sơn cốc nữa, đã đi ra tìm hiểu tỉ mỉ một lần. Qua đó đích xác thu hoạch được một vài thứ làm hắn cực kỳ phấn chấn. Chỉ có điều, ở đó không có gì thích hợp cho Stra đầm. Lão yêu Stra đầm vừa đi, hóa thân ngoại thân của Hàn Thạc vẫn chưa hợp một nghĩ ngợi một chút, hóa thân ngoại thân tử vong hệ vẫn ở lại hầm ngầm dưới thành Bretel, lặng lẽ tiêu hóa thần tinh tử vong hệ tìm được lúc trước. Thần lực ẩn chứa trong thần tinh quả là không nhỏ. Đối với hóa thân ngoại thân tử vong hệ mới vào cảnh giới hạ vị thần thì đây là loại thuốc bổ trực tiếp nhất. So với việc từ từ hấp thu tín ngưỡng lực từ thâm uyên giới, việc hấp thu thần lực từ thần tinh nhanh hơn rất nhiều. Hàn Thạc ước lượng một chút, thần lực ẩn chứa trong một viên thần tinh còn nhiều hơn tất cả tín ngưỡng lực của tín đồ cung cấp 20 năm ở thâm uyên giới, hơn nữa việc hấp thu cũng không cần thời gian quá dài. Cũng khó trách tại sao bốn đại ma vương lại chỉ vì một viên thần tinh mà bất chấp ước định với Behemoth, lập tức ra tay tranh đoạt. Thần tinh quả nhiên là vật phẩm cực kỳ chân quý, nhất là đối với một vị thần, nó chính là phương pháp trực tiếp nhất làm tăng thực lực. Thần lực trong một viên thần tinh nho nhỏ còn nhiều hơn cả tổng số tín ngưỡng lực của cả thâm uyên giới trong vòng hơn 20 năm, quả là đáng sợ. Hóa thân ngoại thân tử vong hệ ở lại thành Bretel. Hóa thân ngoại thân tu luyện hủy diệt pháp tắc thông qua truyền tống trận ở thành Bretel, đi vào thành Orson. Vừa rời đi một cái đã 5 năm, Emily, Phober và Annie đều ở thành Orson, Lauren cũng nên gặp một chút. Hàn Thạc muốn nhanh chóng tới thành Orson, sau khi cho ba nữ nhân biết nhưng cũng không nên gây náo loạn nhiều. Chỉ có điều, Hàn Thạc sẽ không dùng hóa thân ngoại thân này thân mật với ba cô được. Hóa thân ngoại thân mặc dù có thể hóa thành một Hàn Thạc khác, song vì bản chất không phải do máu thịt cấu thành, về mặt tâm lý thì Hàn Thạc cũng không thể cho phép mình làm như vậy. Hắn chỉ coi hai hóa thân ngoại thân là hai dạng vũ khí cực mạnh của mình. Vì nghĩ như vậy, Hàn Thạc biết lần này đi thành Orson mà gặp phải ba cô gái như lang tự hổ đó, chắc sẽ phải phí tâm giải thích khá mệt. Về phần bản thì Hàn Thạc lúc này dùng truyền tống trận bên dưới phủ thành chủ, lại về tử vong mộ địa. Sau khi về tới tử vong mộ địa, Hàn Thạc chỉ dặn dò thăm hỏi bọn người Khiết Bích Nhi vài câu, rồi lại vội vàng rời khỏi, đi tới u ám xâm lâm nơi lúc trước chôn giấu thi thể Hắc Long Gilbert. Đã nhiều năm rồi, cũng đã tới lúc tạo thành thân thể mới cho Gilbert rồi. Việc này chỉ có bản thể tu luyện ma công mới có thể thi triển được. Hai hóa thân ngoại thân hạ vị thần chẳng giúp gì được. Lần này, Hàn Thạc chẳng những có những nguyên liệu tốt nhất còn có vài thần vật tìm được từ thâm uyên. Hàn Thạc tin rồi Hắc Long sau khi được sống lại trên thế gian sẽ càng thêm cường đại. Đại Ma Vương, quyển 5 cách chương.